mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người còn lại thở dài nhìn nhau. Tuệ Nhi cười ma mãnh, hắn giận bản thân qua đấm mạnh tay vào tường. Choảng, hắn ném mạnh bình hoa trên bàn vào cái tivi màn hình phẳng trong phòng khách khiến cho cái tivi vỡ vụn. Không, không đâu, tao không tin, nó hét lên cố kìm nước mắt lại. Tao cũng không tin, nhưng đây là phiếu khám bệnh của bác sĩ đưa này. Hy đưa tờ phiếu khám bệnh cho nó. Nó cầm lấy tờ giấy và nhìn chân chân vào phần chẩn đoán. Phần chẩn đoán có nội dung là, bệnh nhân Tống Tuệ Nhi đã có thai 3 tuần tuổi. Nó khụy xuống, có một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Trước mặt nó như tối sầm lại, tua lại thời gian, Tuệ Nhi đã kiểm tra xong. Tuệ Nhi và Hy đang ngồi hàng ghế chờ. Hy, rất lo lắng, Hy cực kỳ ghét Tuệ Nhi nếu như cô ta mà có thai. Với hắn thì chả biết phải làm sao nữa. Nếu cô không có thai với anh tôi thì sao? Hy hỏi, nếu như vậy thì tôi sẽ đi và không bao giờ trở lại nữa. Tuệ Nhi nói như chắc chắn mình sẽ có thai. Cô nói được thì làm được nha. Hy nó, nhưng nếu tôi có thai thì tôi nhất định sẽ bằng mọi cách chiếm đoạt lại Hạo Thiên. Tuệ Nhi cười đều, Hy nhìn Tuệ Nhi thoáng dùng mình. Hy hiểu Tuệ Nhi là một con người, quỷ kế đa đoan, nếu muốn làm gì thì cũng sẽ không từ một thủ. Đoạn, cô ta không phải một người đơn giản, mời cô Tống Tuệ Nhi và người nhà đến nhận kết quả. Y tá, cả hai đứng dậy vào phòng bác sĩ, Tuệ Nhi ngồi xuống ghế, Hy thì đứng bên cạnh, cô là Tống Tuệ Nhi. Bác sĩ hỏi, vâng, tôi là Tuệ Nhi, cho hỏi kết quả của tôi. Tuệ Nhi hỏi lại bác sĩ, xin chúc mừng cô đã có thai được 3 tuần. Bây giờ cô có thể báo cho gia đình biết tin vui này. Hy nghe bác sĩ nói vậy không tin vậy lấy tờ chẩn đoán ra xem. Quả đúng là Tuệ Nhi có thai. Hy đứng sững người, Tuệ Nhi nghe, bác sĩ nói vậy và thấy biểu hiện của Hy thì nở một nụ cười. Đầy ma mị, trở về hiện tại, tất cả đang sót, toàn tập, nó đứng dậy chạy lên lầu. Chiyo thấy vậy chạy lên, theo, nó chạy vào phòng của Hy. Chiyo vừa vào thì thấy nó ngồi bệt dưới sàn. Nó đang khóc, nó không biết làm sao để chấp nhận chuyện này nữa. Chiyo tiến lại đỡ nó lên giường ngồi. Không sao đâu, chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Chiyo vỗ vỗ vai nó. Tuệ Nhi có con với anh ấy rồi. Họ sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tao chỉ là kẻ phá hoại hạnh phúc người ta thôi. Nó gục đầu vào vai Chiyo. Mày nên nhớ, Hạo Thiên yêu là mày, không phải cô ta. Chấm, Chiyo nói, nhưng anh ấy sẽ bị ràng buộc bởi đứa con đó. Tuệ Nhi sẽ lấy đứa con ra để mà uy hiếp. Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Thôi, bây giờ mày phải tươi tắn lên. Mày cứ thế này thì Tuệ Nhi sẽ thắng mắt. Đúng vậy, tao sẽ khác. Tao không muốn cứ mãi thua Tuệ Nhi. Nó lau nước mắt nhìn Chiyo dưới phòng khách. Rồi anh tính sao với đứa con của tụi mình? Tuệ Nhi nhìn hắn ngọt ngào. Cô cứ sinh đứa bé ra. Dù sao cũng là giọt máu của tôi. Tôi sẽ nuôi nó. Hắn, còn em thì sao? Tuệ Nhi nhìn hắn, chúng tôi sẽ cho cô một số tiền. Cô sinh xong hãy đi đi. Gen nói, tôi không muốn đi, tôi muốn làm vợ Hạo Thiên. Tuệ Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hạo Thiên yêu Hạ Băng, không yêu cô. Vĩnh Kỳ, cô làm ơn đi, cô muốn bao nhiêu tiền tụi này sẽ cho. Mong cô đừng làm loạn nữa. Trung Hiếu tiếp lời, nếu không cho tôi làm vợ Hạo Thiên thì tôi nhất định sẽ làm loạn, tôi sẽ nói với báo chí rằng, cậu chủ của Hạo gia ăn chơi qua đường, có con mà vẫn không chịu trách nhiệm. Để xem ai sẽ thiệt hại, tôi chắc chắn khi đó cổ phiếu của Hạo gia sẽ rốt giá, mọi người trong giang hồ sẽ khinh bỉ băng chủ của đờ. Win, Hạo Thiên sẽ mang tiếng xấu suốt đời. Tuệ Nhi tuôn một, chàng, đờ en, cách chương.